Mặt trăng đỏ, chương 38, 38, nguồn ô nhiễm bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, muốn giải quyết một cái tinh thần ô nhiễm sự kiện, tự nhiên là phải tìm được hắn ăn khớp, cùng hạch tâm then chốt. Thân là đặc thù ô nhiễm thanh lý bộ phận nhân viên, mỗi người đều rất quen thuộc quy trình này, nhưng tựa hồ có hơi thời điểm, quy trình này cũng không tuyệt đối. Ôm loại ý nghĩ này, Trần Tinh cùng Hàn Băng, cùng với điều tra thành viên tiểu tổ, chu vi phòng bị tuần thành quân nhóm, đều là ngơ ngác, thậm chí có chút tay chân luống cuống nhìn hôm nay trong hồ. Lục Tân cùng một con kia tinh thần quái vật trong lúc đó, vượt ra khỏi lẽ thường chiến đấu, giật mình nhất, vẫn là Tần Nhiên, hắn vẫn trốn bên bờ, ngây ngốc nhìn trong hồ dị dạng, hắn nhìn Na Hồng Nguyệt dưới. Vặn vẹo mà người khủng bố hình quả thực cây. Cảm giác sợ hãi lại dị dạng. Dùng sức đấm đầu. Na rốt cuộc cái gì? Sau đó hắn nhìn chính nhất điểm một cái đem hình người kia quả thực cây xé nát Lục Tân. Cảm giác sợ hãi không hiểu. Vậy thì là cái gì? Dù cho đối với loại này điên cuồng mà vặn vẹo chiến đấu khó có thể sản sinh trực quan lý giải. Người bên ngoài cũng nhìn ra. Lúc này, Lục Tân đã chiếm phía. Này sinh ở dây đỉnh phong, bóng người, tứ chi không ngừng bắt hợp, điên cuồng muốn ôm chặt hắn, nhưng là ở Lục Tân Na linh hoạt mà không có thể bắt sờ động tác phía dưới. Cũng là lần lượt thất bại, ngược lại bị Lục Tân bắt được cơ hội, dùng sức lôi xé, kéo thành từng cục mảnh nhỏ, mà hắn này sinh ở dây đỉnh phong cái bóng, liệt cũng một con tiếp một con tiêu thất lấy, rất nhanh, thật nhiều dây. Liền chỉ còn lại quăng ngốc ngốc cái trên không trung vô lực lắc lư. Nhưng thật ra Lục Tân dưới tình huống như vậy đúng là càng đánh càng hưng phấn. Từ trong ánh mắt liền toát ra một loại hưng cao thải liệt tinh thần. Xé xong này sinh trưởng ở dây đỉnh phong hình người dây, vẫn không tính là thẳng thắn trực tiếp hướng về kia chút dây tê đi qua, mà ở Lục Tân trong mắt còn lại là thấy được muội muội càng ngày càng hài lòng. Nàng thẳng thắn nhảy tới dây trên, hai cái tay cầm lấy dây. Oa, một ngụm liền cắn. Na dây ở đau run rẩy. Lục Tân cũng sợ đến sợ mất mật. Đừng làm loạn ăn cái gì a. Không phải, sẽ ăn. Muội muội không để ý tới hắn, dùng sức kéo xuống một ngụm. Hàm răng vào lúc này có vẻ sắc bén mà rắn chắc. Bá bá bá. Rốt cục, ở em gái loại này điên cuồng dưới sự công kích, Na dây ở mắt thường có thể xét run rẩy kịch liệt lên. Như là đang run run, vừa rồi xé nát nó. Quả thực, chỉ là khiến nó điên cuồng hơn. Nhưng bây giờ, theo muội muội cắn nuốt hết nó bộ phận thân thể, lại có thể dùng nó sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả dây đều chợt lập tức co rút lại. Đồng thời lui hướng về phía vũng nước vị trí, bởi lúc này muội muội đang ra sức cầm lấy trong đó một sợi dây leo không thả. Nước kia oa bên trong đồ đạc, như là có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn chủ động đem này dây bỏ qua. Sau đó những thứ khác dây giống như là nổ tung video, bị té phát hình, khuynh khắc gian vô ảnh vô tung biến mất. Cái này, không hề chuẩn bị Lục Tân, chợt nhìn thấy tràng cảnh này. Không khỏi ngẩn ra, vô ý thức hỏi, chuyện gì xảy ra? Hanh, một bên truyền đến muội muội thanh âm bất mãn. Nàng cực nhanh ăn cái kia bị buông tha dây, trực tiếp nhảy đến đó cái vũng nước bên cạnh, duỗi cái đầu vào bên trong nhìn, thấy một lát cũng không có nhúc nhích. Hoàn Sinh tức giận tự tay bắt đem hạt cát ném vào bên trong. Sau đó xoay người, hướng Lục Tân nói rằng, nó túng. Lục Tân trong lòng lại là cảm thấy cổ quái, lại là cảm thấy hoang đường. Tinh thần này quái vật cũng sẽ túng. Hắn đi tới bên người muội muội, nhìn cái này một mảnh nho nhỏ vũng nước, chỉ thấy nước này oa nhìn không ra sâu đậm, hẳn là thuộc về trong hồ này một cái hố sâu. Tuy là vừa mới rõ ràng biết, Na giống như một cây trạng tinh thần quái vật, chính là từ nơi này trong vũng nước mọc ra. Thế nhưng bây giờ nhìn xuống dưới, nhưng cái gì cũng không có. Chỉ ở đỏ nhạt dưới ánh trăng, mơ hồ có thể chiếu thấy mình cái bóng. Kết thúc rồi à, chu vi tất cả mọi người đang nhìn Na bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại đáy hồ. Trong chốc lát có chút khó có thể tiếp thu. Trong kênh, Trần Tinh phản ứng nhanh nhất. Người thứ nhất làm ra quyết đoán. Nhân cơ hội thanh lý. Lục Tân hạ sĩ. Cái kia nguồn ô nhiễm. Nhận được mệnh lệnh, ba vị điều tra tiểu tổ lập tức lấy can đảm. Đã đi tới. Đã trải qua vừa rồi một màn kia. Bọn họ rõ ràng đều có chút sợ. Nhưng vẫn là cố tự chấn định lấy. Thi hành mệnh lệnh. Ở nơi này phía dưới. Vừa mới đã trải qua như vậy một hồi chiến đấu kịch liệt Lục Tân. Vào lúc này thoạt nhìn khác thường bình tĩnh. Hắn chỉ là nhìn cái kia vũng nước nhỏ. Nói rằng, bất quá tạm thời cũng sẽ không có nữa dị thường gì rồi. Ba vị điều tra thành viên tiểu tổ. Hai mặt nhìn nhau. Không thể nào hiểu được Lục Tân làm sao nhanh như vậy liền cắt đến nơi này chủng bình tĩnh trạng thái. Thoạt nhìn giống như là vừa rồi cuộc chiến đấu kia không liên hệ gì tới ngươi tựa như. Đưa nó đào. Lục Tân phụ trách cảnh giới. Lục Tân trong lỗ tai. Truyền đến Trần Tinh thanh âm. Hắn liền chuyển cáo rồi ba vị điều tra thành viên tiểu tổ. Là. Ba vị điều tra thành viên tiểu tổ lập tức lớn tiếng bằng lòng. Sau đó rất nhanh chạy đi bên hồ cầm cái xẻng. Lục Tân chú ý tới. Bọn họ là đi qua trước từ nơi xa trợ giúp thành viên tiểu tổ. Đem cái xẻng bỏ vào tới gần bên hồ địa phương. Sau đó điều tra tiểu tổ lại đi với tay cầm phương thức cầm. Trong lúc song phương cũng không có tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Xem ra bọn họ ở nơi này một khối nhớ luật vô cùng nghiêm khắc. Lấy được cái xẻng, ba vị điều tra thành viên tiểu tổ lập tức bắt đầu rồi đào móc công tác. Lục Tân thì nghiêm túc ở một bên coi chừng. Để ngừa đào quật chung còn có thể xuất hiện dị biến gì. Bàn tay của hắn liền phóng tại bên người, chuẩn bị tùy thời dắt bàn tay của muội muội. Bất quá, cũng không biết là không phải phía dưới này tinh thần quái vật. Thực sự giống như vừa rồi muội muội nói giống nhau. Túng, toàn bộ đào quật trong quá trình cũng không có xuất hiện nữa cái gì biến hóa khác thường. Hiển nhiên quật mở một cái chỗ rách, đem nước bên trong xếp hàng đi ra. Sau đó một chút đào sâu xuống phía dưới. Ở khoảng chừng đào một thước rưỡi sâu thời điểm, một vị điều tra thành viên tiểu tổ liền thấp giọng nói, tìm được. Ẩm ướt thổ từ từ thanh lý mở, liền chứng kiến phía dưới là một hình người hắc sắc vật phẩm, như là một thi thể. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng trong bụng nhỏ bé chiều rộng. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Tần Nhiên giết Thôi Vượng. Cho nên, bọn họ ngay từ đầu liền hoài nghi lần này nguồn ô nhiễm cùng Thôi Vượng thi thể có quan hệ. Mà ở trước Thôi Vượng bị Tần Nhiên vứt xác địa phương, cũng không có tìm được Thôi Vượng thi thể. Chỉ là hái được đi một tí thịt nát tổ chức. Có thể phỏng đoán những thứ khác bộ phận. Có lẽ là bị chó hoang ăn. Nhưng này dạng hiển nhiên không còn cách nào giải thích nghi ngờ của mọi người. Bây giờ nếu tìm được thi thể, liền có thể giải thích rất nhiều vấn đề rồi. Ta tới, Lục Tân nhận lấy dây thừng, chính mình cúi người xuống, tại nơi thi thể trên người đánh một cái kết thúc. Sau đó ba vị điều tra tiểu tổ người cùng nhau dùng sức. Lúc này mới đem thi thể kéo lên, đặt ở một bên nước bùn trên. Đây đúng là một thi thể, xem ra không có nửa điểm dị trạng. Nhưng ba vị điều tra tiểu tổ thành viên tuy nhiên cũng thần kinh căng thẳng, kéo tới một cây ống nước, giặt thi thể lên nước bùn. Lục Tân phát hiện, muội muội đang ngoẹo đầu đánh giá này là thi thể, như là có chút ngạc nhiên. Dần dần, thi thể trên mặt cùng trên người nước bùn, đều bị Thủy Thanh để ý sạch sẽ. Dần dần lộ ra trên người hắn mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chỉ thấy là một thân ảm đạm cũ nát đồ dằn di. Bên hông cột đai lưng. Mặc dù không biết ở dưới hồ mặt chôn bao lâu, nhưng thi thể cũng rất hoàn chỉnh, thậm chí không có bị ngâm nước phát vết tích. Trên mặt bùn bị sông rơi sau đó, thậm chí còn có thể phân biệt ra hắn bộ dáng lúc trước. Đây là, Lục Tân nhìn gương mặt đó, khẽ nhíu mày, cảm giác có chút nhìn quen mắt, có thể hay không xác nhận thi thể thân phận. Trong kênh truyền đến Trần Tinh hỏi. Mà Lục Tân nhìn kỹ gương mặt đó, Nhưng dần dần cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Vừa mới bởi vì chính diện đánh tan một con kia tinh thần quái vật. Cho nên thoáng trầm tĩnh lại tâm thần. Chợt trong lúc đó lần nữa buộc chặt. Ba vị điều tra tiểu tổ thành viên. Ở tỉ mỉ phân biệt sau đó. Càng là có một người bỗng nhiên thất thanh kêu lên. Tiếng kêu của hắn không có cụ thể chữ. Thậm chí không có cụ thể ý nghĩa. Đây chẳng qua là một loại bởi vì quá mức kinh ngạc. Hoặc nói sợ hãi. Xuống ý thức vọng lại kêu to. Lập tức trở về báo. Trong kênh trong nháy mắt vang lên Trần Tinh lời nói. Na thi thể có phải hay không thôi vượng. Ở nơi này từng tiếng thúc giục trong. Lục Tân phản ứng lại. Bình phục tâm tình. Thấp giọng trả lời. Không phải. Sau đó hắn nhìn trên mặt đất kia thi thể. Từ từ trả lời. Là Tần Nhiên. Làm sao có thể. Trần Tinh thanh âm trong. Cũng bỗng nhiên sinh ra chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đúng vậy. Làm sao có thể chứ. Lục Tân từ từ nghĩ. Nhìn kỹ lại. Này là thi thể. Hoàn toàn có thể phân biệt ra tới. Chính là Tần Nhiên. Vô luận là mặt mày vẫn là thân cao. Thậm chí là trên người trang phục. Đều cùng Tần Nhiên giống nhau như đúc. Hoặc có lẽ là. Đây chính là Tần Nhiên. Chỉ là. Giả sử hồ này cuối cùng. Tạo thành lớn như vậy một hồi phiền toái nguồn ô nhiễm đầu nguồn. Chính là Tần Nhiên lời nói. Trên bờ cái kia vẫn theo bọn họ trước sau điều tra kiểm tra. Là ai? Cách chương.